thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 36, một câu chuyện thời quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó nó về nhà ngồi lục mấy cuốn album từ hồi nhỏ tới bây hát ra cô im nhớ là trong cuốn này mà ta. Nó bực bội lật lật mấy trang. À, thấy R, nó cầm trên tay một tấm ảnh. Nó đi thẳng đến bàn học cầm cái bật lửa lên đốt tấm ảnh. Tình cảm sẽ chết đi khi tình yêu ca còn tồn tại, và tình yêu sẽ khép lại khi ca còn hai chữ quan tâm. Nó lẩm bẩm R cười một MK. Lẽ ra tấm ảnh này phải bị đốt đi từ 4 năm TACR nhỉ, sao hát vẫn còn ở đây. Và thế là tấm ảnh có hình một chàng trai tầm khoảng 13-14 tuổi và một cô gái. Mập mạp cũng tầm khoảng tuổi đó đứng kế bên đã bị đốt rụi. 4 năm TAC, Ngọc Ngọc à cậu lại tăng cân R đấy. Chàng trai nhìn cô gái đi kế bên mà nói. Kệ tôi, mới có 61kg mà cậu làm gì ghê rét hả? Cô gái trả lời, cô hơn tôi những 10kg đấy, cứ tăng cân như rét xiết rồi sau này có chó nó mới yêu á. Cậu nhìn cô R chề môi. Cái tên bảo chết tiệt này, lo thân cậu đi ế chồng ế chề mà cứ lo cho GTA, làm như quan tâm GTA lắm rét á. Cô gái tên Ngọc lên tiếng. Tôi là gái sắp hàng hàng á, bữa hổm mới nhận đờ si ba lá thư tỏ tình nè. Với, lại tôi ca có quan tâm cậu mập ạ, bảo, tôi thì quan tâm cậu lắm đấy. Nó, hả, bảo ngạc nhiên, đùa thôi, nó vỗ vai bảo, ờ, tôi vào lớp TAC à. Bảo nói R bước đi, nó đứng ở chỗ đó mỉm cười nhìn tấm lưng của bảo, cô thích anh chàng này cách đây cũng khá lâu. R, vừa đẹp trai vừa học giỏi, tính tình lại đi ti, lần đầu tiên nó gặp bảo là trong một lần trên đường đi học năm TAC, lúc đó bảo đang bị mấy tên côn đồ to con bắt nạt à. Ca phải mà là tại nhiều của bảo đánh ca lại, lúc đó nó định làm lơ R chạy đi chớ ca dám động dô mấy bọn đó, dù gì nó cũng chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm hoi đánh gì lại. T, G thế mà lúc đi ngang nguyên đám, nó vấp cục đá té cái rầm xuống đè nguyên đám bất tình nhân sự, vâng và thế là GTA có câu lấy thịt đè người là thế đấy mấy bác ạ. Qua vụ đó bảo coi nó như ân nhân cứu mạng của MK, vài ngày sau mới PK tin là bảo sắp chuyển trường và vô lớp nó học nữa. Vì vẻ bề ngoài của nó hơi bị khiêm tốn chút xíu nên nó chưa dám thổ lộ tình cảm versus bảo, nhưng nó cũng ca có ý định giảm cân đâu, theo nó sống là để ăn ăn ăn và ăn, đứa nào cấm nó ăn luôn đứa đó. Hay, sao đứng thần thờ đây rét em yêu? Diệu Anh bước tới khoác vai nó. Ca có gì, nó đỏ mặt. RRK cần nói, lại nhớ nhung đến anh bảo đẹp trai hai lai giống chó hiếm có dễ tìm nữa giỏi phải hem. Diệu Anh đùa, còn quỷ, kệ tao, thích GTA thì nói đại đi PK đâu GTA cũng đang chờ R sao? Diệu Anh nói bông đùa, thôi thôi dô lớp nè mà ôi. Nó im lặng hồi cũng đổi sang chủ đề khác. Tối nay MK sẽ đăng thêm một chép nữa nha, versus lại MN nè cỡ này mỗi ngày TG chỉ đăng một chép thôi lý do là TG bị bệnh. Lười à, thông cảm cách chương.